Tổ thần Chí Tôn, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cung kính chắp tay nói. Hắn là tinh tướng, mấy vị này đều là lão tổ tông của Ali. Tuy các nàng đều đã chết, nhưng mà hồn niệm dùng một loại phương thức khác gửi lại bên trong mê huyễn Bảo Châu. Vị công tử này, đa tạ ngươi đối với Ngưng Nhi chiếu cố. Hai cái thiếu phụ thân thể thướt tha kia có chút khom người. Hoàn lễ nói, về phần mấy vị lão phu nhân cùng trung niên phu nhân kia, lại chỉ là nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá Diệp thần. Trong đó một vị lão phu nhân nghiễm nhiên là cực kỳ có quyền uy trong tám người này. Trên mặt có vài phần nghiêm túc, các vị tiền bối khách khí, đây là ta phải làm đấy. Diệp thần thành khẩn nói, công tử đến mê huyễn Bảo Châu, tìm mấy người lão thân, chắc là nói ra suy nghĩ của mình. Lão phu nhân cầm đầu kia thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp thần nói. Không sai, ta tới nơi này, một là đa tạ mấy vị đối với Linh Nhi cứu giúp tri ân. Một chuyện tình khác, ta tới là muốn nói cho các vị tiền bối, về sau ta sẽ chiếu cố tốt Ngưng Nhi. Diệp thần đối với lão phu nhân thái độ lạnh lùng lơ đễnh. Y nguyên khiêm cung nói, nhìn lướt qua thần sắc tám vị Ly Miêu tộc lão tổ tông này. Biểu lộ các nàng khác nhau, có mấy vị nhìn về phía trên rất hòa khí, có mấy vị thì là vẻ mặt lạnh lùng. Công tử trước kia vừa mới khảo nghiệm trình độ tinh hồn dung hợp a. Lão phu nhân cầm đầu thần sắc có chút không khoái, biết rõ còn cố hỏi. Các nàng ở trong mê huyễn Bảo Châu có thể đem tình hình bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết rõ sự tình khảo thí trình độ tinh hồn dung hợp. Không sai, Diệp thần gật đầu nói. Như vậy công tử khảo thí kết quả như thế nào? Lão phu nhân kia khẽ hừ một tiếng. Tinh hồn dung hợp trình độ là không? Diệp thần không chút nào giấu giếm nói. Thần sắc trên mặt bình thản ung dung. Cũng không có bởi vì mình trình độ tinh hồn dung hợp là không mà cảm thấy chột dạ. Như vậy ta muốn hỏi, công tử muốn chiếu cố Ngưng Nhi như thế nào? Lão phu nhân kia có chút dương đầu lên, cầm quải trượng trùng trùng điệp điệp đánh xuống mặt đất. Chất vấn, Diệp thần sờ lên mũi. Thầm nghĩ mấy vị Ly Miêu tộc lão tổ tông này thật đúng là không dễ ứng phó. Bất quá các nàng cũng là vì tốt cho Ali. Công tử có thể sẽ cảm thấy, chúng ta vô cùng bợ đít nịnh bợ. Lão phu nhân kia không đợi Diệp thần trả lời, nói tiếp. Nhưng mà ta lại không thể không nói như vậy. Một là ta sống thời gian quá dài rồi, thế sự thấy nhiều lắm. Thứ hai, đối với sự tình thiên nguyên đại lục ta là có một chút lý giải. Tinh hồn dung hợp độ quyết định thiên phú một người. Nếu có một ngày, Ngưng Nhi tu luyện đến chiến hoàng cảnh giới, mà các hạ còn dừng lại tại thần hải cảnh, cái kia quan hệ của các ngươi còn có thể dài lâu sao? Tuy Diệp thần minh bạch, tu vi không sẽ ảnh hưởng quan hệ của mình cùng Ali, nhưng Diệp thần lại không thể phản bác lời nói của lão tổ tông Ali. Một mặt là đối với trưởng lão tôn kính, một mặt khác là cảm thấy gà với vịt ràng. Căn bản nói không thông. Tinh hồn dung hợp độ là không, cũng không thể quyết định thiên phú tu luyện. Ta tin tưởng chính mình, tu vi sẽ không lạc hậu hơn Ngưng Nhi đấy. Diệp thần tự tin nói. Lão phụ nhân kia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp thần. Nàng không biết Diệp thần ở đâu ra tự tin. Trầm mặc chốc lát nói. Ta hy vọng ngươi tạm thời không nên cùng Ngưng Nhi xác định quan hệ. Không phải là ta muốn làm ác nhân gì, mà là sứ mạng Ali gánh vác. Nếu như ngươi có thể đạt tới chiến hoàng cấp, ta bảo đảm sẽ không ngăn cản các ngươi nữa. Cái sứ mạng gì? Diệp thần có chút nghi ngờ. Ly Miêu nhất tộc ta ở Thiên Nguyên Tinh truyền thừa rất xưa. Trong đó thiên phú chắc tuyệt nhất chính là Ly Miêu 10 đuôi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, cộng thêm Ali, Ly Miêu nhất tộc ta bây giờ còn có 5 vị 10 đuôi Ly Miêu. Về phần đến tột cùng là dạng sứ mạng gì, ta cũng không có thể cùng ngươi nói. Hôm đó ngươi ở Hạ Địa Quỳnh Lâu thấy được những tượng đá kia. Con 10 đuôi Ly Miêu chết trận kia chính là Ly Miêu nhất tộc đệ nhất đảm nhận tộc trường. Chiến hoàng thập trọng, gần với mấy vị thị thần cùng tinh chủ kia. Lão phụ nhân thanh âm hơi mệt mỏi nói. trong con ngươi hiện lên mấy phần thần sắc thương cảm, cùng những tượng đá kia có liên quan. Diệp Thần nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái sứ mạng này thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng mà lão phụ nhân này không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Ta nhất định sẽ tu luyện tới chiến hoàng cấp. Diệp Thần kiên định nói, bất kể là vì Ali hay vì người bên cạnh hắn, hắn đều phải làm cho mình trở nên mạnh hơn. Đa tạ công tử có thể thông cảm. Mấy vị thiếu phụ kia liếc nhìn lão phụ cầm đầu, cười dài nói, về phần Bệ Linh, chúng ta có hết sức cứu trị, nhiều nhất 1-2 năm, nàng liền có thể khôi phục. Diệp Thần cảm kích gật gật đầu, các vị tiền bối, ta đây cáo từ trước. Diệp Thần khẽ chắp tay, đem thần hồn từ bên trong mê huyễn bảo châu rút ra. Nhìn Ali trong ngực một chút, nàng vẫn còn ngủ say, hai tay vẫn đáng yêu vậy, thỉnh thoảng động một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp phấn thần khẽ dương, giống như hai tử hồn nhiên vô tà, làm người trìu mến nói không ra lời. Lẳng lặng nhìn Ali ngủ say, Diệp Thần tâm có một loại yên lặng nói không ra lời. Rời đổi theo thời gian, chân trời đã dần dần lộ ra ánh sáng nhạt. Lông mi Ali nhẹ nhẹ run rẩy, chậm rãi mở mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của Diệp Thần nhìn mình. Gương mặt nàng không khỏi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó nhớ tới, Diệp Thần cứ như vậy ôm nàng qua một đêm, lại không có làm gì cả. Diệp Thần đón nhận Bệ Linh cùng Đạm Đài Lang, nhưng không có tiếp nhận mình. Chẳng lẽ mị lực của mình đã thấp như vậy sao? Trong lòng Ali không khỏi có chút ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn khẽ đô lên, mắt to như nước trong veo ai oán nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy Ali vừa tỉnh dậy vẻ mặt như thế nhìn mình, không khỏi bật cười. Tiểu nữ nhân này suy nghĩ cái gì a? Ta đã thỏa thuận với các lão tổ tông, chờ ta tu luyện tới chiến hoàng cấp, các nàng liền sẽ không ngăn cản chúng ta nữa. Diệp Thần vươn ra một ngón tay nhẹ vuốt lỗ mũi Ali một cái, tự tin cười nói, ta nhất định sẽ tu luyện tới chiến hoàng cấp. Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, vẻ mặt kiên định của Diệp Thần để cho vành mắt của nàng trong nháy mắt ướt át. Giờ khắc này nghe được những lời này của Diệp Thần, nàng đã không còn sở cầu, khẽ cắn môi dưới, nặng nề gật đầu nói, ừ, tốt lắm, ngươi cùng Đạm Đài cần phải đi. Diệp Thần khẽ vuốt đầu Ali một chút, thở dài nói, trong mắt Ali toát ra không bỏ nồng đậm, thật chặt ôm Diệp Thần một chút, mới nhanh chóng từ hình người hóa thành hình thái ly miêu, rơi vào trên bả vai Diệp Thần. Ngoài Yên Vân Thánh Thành, bên trong đình Quan Đạo, cách Trương